Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Đạo Sư Thiên Đoàn xuất kích. Dạ sắc cái này dưới là thật tê móng vuốt, tất cả đều là dấu chấm hỏi thuộc tính, đoán chừng liền là X ma pháp hộ thuẫn cùng giảm thuốc trị thương tề cùng một chỗ cũng cản không. Được bao lâu? Hắn đẳng cấp quá thấp, mới level 22 mà thôi. Coi như chống đỡ được, đánh thắng được, hắn cũng không có cách nào tại 30% thời điểm dây mất đối phương. Hệ thống cũng không có cáo chi cứu vớt phương pháp. Lúc này hắn tốt giống nghĩ tới điều gì, con mắt đột nhiên sáng lên. Sau đó lặng lẽ lui lại, bắt đầu cẩn thận tại trong thôn trang tìm kiếm. Sau một tiếng, không đúng. Lúc này không phải là tìm tới đầu của hắn, sau đó đánh nổ. Bản thể liền sẽ trên phạm vi lớn yếu hóa nội dung cốt truyện sao? Con hàng này đâu đây? Làm sao không theo lẽ thường ra bài? Đã trải qua một lần vô lao cố gắng sau dạ sắc, chỉ có thể tiếp nhận một cái sự thật tàn khốc. Chính là cái này nhiệm vụ hắn khả năng thật tạm thời không có cách nào hoàn thành. Đáng tiếc ta không biết quốc vương. Bằng không thì nói cho hắn biết con gái của ngươi sắp xong rồi. Cái này cùng tinh linh nữ vương đồng cấp siêu cấp NPC nói không chừng có thể một đao đánh chết. Con hàng này, dạ sắc bất đắc dĩ dưới chỉ có thể sử dụng quyền trục về thành về tới Mạc Thành. Dù sao không có thời gian hạn chế không bằng trước thả thả. Nhưng khi hắn trở lại Mạc Thành đi ngang qua thần thánh công hội cổng thời điểm thân thể đột nhiên cứng đờ, trong lòng lại như là tảng sáng dương quang xuyên thấu mê vụ. Rộng mở trong sáng, ta không biết quốc vương, nhưng ta biết Mai Vi Nhi a. Dạ sắc trực tiếp quay người đi vào thần thánh công hội. Từ bỏ đi cầy phó bản ý nghĩ, xếp hàng chờ lấy tiến vào đạo sư cửa sổ. Đây không phải dạ tiên sinh a. Chính làm dạ sắc đang tự hỏi như thế nào nói cho Mai Vi Nhi thời điểm xếp tại hắn phía trước. Người chơi đột nhiên giống hắn đáp lời. A, là ta, ngươi là. Dạ sắc lấy lại tinh thần nhìn một chút đối phương, nhưng phát hiện tựa như là không nhận ra cái nào người chơi. Ta là fan của ngươi a. Người chiều kia xấu hổ chói thật quá mạnh. Người kia có chút hưng phấn nói. Lúc đầu nghe được là fan hâm mộ của mình, dạ sắc còn có chút nhỏ kích động. Hóa ra ta cũng có fan hâm mộ đến sao? Nhưng là nửa câu sau để hắn biểu lộ cứng đờ. Xấu hổ chói ngươi cái quỷ a. Mọi người liền không thể năm giảng tứ mỹ ba yêu quý mỗi ngày hướng lên a. Trong đầu đều là cái gì a? Nội tâm gào thét, dạ sắc hoàn toàn quên đi hắn lúc trước cũng có ý nghĩ này tới. Rất nhanh, dạ sắc bị truyền tống đến Mai Vi Nhi thư phòng. Lúc này Mai Vi Nhi đang nằm tại hình tròn trên ghế ngồi. Trước mặt có một bản dùng lục sắc đằng dây leo nâng lên thư tịch. Có việc? Mai Vi Nhi hỏi, ánh mắt vẫn không có từ thư tịch bên trên rời đi. Ta phát hiện một cái ma tộc, chênh lệch đẳng cấp quá, tập thể đánh không lại liền tiếp tục thăng cấp mạnh lên. Thôi, chúng ta đạo sư có thể không có thể giúp các ngươi nhà mạo hiểm đánh quái. Nếu không kia đến loạn thành bộ dáng gì, là ma tộc, các ngươi mặc kệ sao? Dạ sắc nghi ngờ gãi đầu một cái, có vẻ giống như đối phương không phải cảm thấy rất hứng thú. Đại lục ở bên trên ma tộc có nhiều lắm, chẳng lẽ ra một cái ta giết một cái, mệt mỏi đều mệt chết tốt a. Mai Vi Nhi lườm hắn một cái. Thế nhưng là quốc vương nữ nhi cũng tại kia, bị đánh liền thừa một cái linh hồn. Nhân tộc công chúa đi tìm nhân tộc a. Ta tinh linh tộc, ta chỉ để ý tinh linh tộc công chúa. Mai Vi Nhi vẫn là bộ kia thờ ơ dáng vẻ. Vậy quên đi, ta còn muốn những biện pháp khác đối phó cái này cái gì tướng lĩnh thân thể tàn phế. Dạ sắc muốn rời khỏi, hắn muốn đi hỏi một chút cổ đặc có biện pháp nào không. Từ bỏ khả năng này cầm tới truyền thuyết cấp trang bị nhiệm vụ hắn vẫn không nỡ. Đây chính là cái trùng kích trang bị bảng xếp hạng đệ nhất cơ hội. Khi hắn muốn mở cửa thời điểm, một cây dây leo đột nhiên trói lại eo của hắn, đem hắn trực tiếp túm trở về. Người nói là tướng lĩnh thân thể tàn phế. Mai Vi Nhi tựa hồ hứng thú, đứng dậy hỏi thăm nói, danh tự liền là ma tộc tướng lĩnh thân thể tàn phế. Đoán chừng là đầu bị chặt nguyên nhân cho nên không có danh tự. Mai Vi Nhi nhíu mày. Tướng lĩnh cấp bậc ma tộc, tại toàn bộ ma tộc bên trong cũng là thân phận tôn quý tinh anh. Không có khả năng hội một mình xuất hiện tại Mạc Thành phụ cận. Không có đâu. Chẳng lẽ là Mai Vi Nhi tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ta cùng đi với ngươi. Không, vẫn phải kêu lên đạo sư của nàng. Đi thần thánh công hội cổng chờ ta. Quang mang lóe lên Dạ Sắc trực tiếp được đưa đến thần thánh công hội cổng. Trong lúc nhất thời hắn có chút không hiểu rõ nổi. Theo hắn muốn cái này thân thể tàn phế hẳn là cũng liền là level 60 tả hữu quái đi. Mai Vi Nhi một người không đối phó được. Tiểu huynh đệ, ngươi nói có thể là thật. Tướng lĩnh thân thể tàn phế không có đầu lâu. Dạ Sắc tại thần thánh công hội cổng chờ lấy. Sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một cái hùng hậu thanh âm. Quay đầu nhìn lại một trận lóa mắt tới cực điểm hào quang màu tím kém chút để hắn chảy ra nước mắt. Đó là truyền thuyết cấp trang bị quang mang. Với lại không ngừng một kiện, là một thân, không đúng, là năm thân truyền thuyết cấp trang bị. Không ngừng Dạ Sắc chấn kinh, chung quanh người chơi yên tĩnh một chút sau cũng tất cả đều oanh động. Ngũ đại cơ sở nghề nghiệp đạo sư thế mà tất cả đều xuất hiện ở thần thánh công hội cổng. Lời mới vừa nói chính là chiến sĩ đạo sư. Hắn một thân nặng nề trọng giáp, cầm trong tay một thanh tạo hình mộc mạc đại kiếm. Cao lớn thân thể khôi ngô, giữ lại râu quai nón có được một bức như sắt thép khuôn mặt. Ta là chiến sĩ đạo sư bởi vì Sire. Tiểu huynh đệ ngươi vừa mới nói là sự thật. Là thật, ma tộc tướng lĩnh thân thể tàn phế, toàn thân có khói đen quấn, ta đẳng cấp này nhìn lại tất cả đều là dấu chấm hỏi. Dạ Sắc thành thật trả lời nói, hẳn là không sai, ma tộc tướng lĩnh chi nhất Gamma, nghe đồn hắn bị kiếm thánh phong dã hỏa chặt đầu, cuối cùng vẫn là chạy thoát rồi, một vị đồng dạng là một thân tử sắc truyền thuyết cấp trang bị nữ. Tử nói ra, hắn dung mạo tựa hồ rất bình thường, thả đến chỗ nào đều không đáng chú ý, nhưng ẩn giấu đi trang bị về sau. Cái này bình thường khuôn mặt liền là chí mạng nhất độc đâm. Hắn là thích khách đạo sư, việc này không nên chậm trễ đi nhanh lên đi. Các ngươi nhân tộc công chúa linh hồn còn ở đàng kia. Mai Vi Nhi ngáp một cái, năm vị đạo sư chỉ nàng một cái là tinh linh tộc. Cái khác đều là nhân tộc, phiền phức tiểu huynh đệ ngươi dẫn đường, bởi vì Sire đối Dạ Sắc dùng tay làm dấu mời, ra hiệu Dạ Sắc dẫn đường, Dạ Sắc cũng không dám làm bộ làm tịch làm gì, cùng Mai Vi Nhi hắn còn có thể nói bậy loạn chứ. Đạo sư của nàng coi như xong đi, ngoạn tào, kia thật là các chức nghiệp đạo sư, kia chói mắt tử quang, truyền thuyết cấp trang bị A. Vẫn là một thân tất cả đều là truyền thuyết. Cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a? Lại nói dẫn đầu không phải cái kia tự nhiên chi tâm ra. Sắc a, cái này có ý tứ gì? Trong lúc nhất thời toàn bộ Mạc Thành sôi trào, năm đại đạo sư mặc xa hoa truyền thuyết cấp trang bị cùng nhau xuất hiện tại thần thánh công hội. Cổng, còn vẫn giống tại một cái chơi phía sau nhà. Thương Lãng Chi Thủy cùng Nhất Chỉ Thiên Quân đứng chung một chỗ. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem năm vị đạo sư cùng phía trước dẫn đường Dạ Sắc. Dạ tiên sinh đến cùng là Dạ tiên sinh. Đánh không lại quái mời đạo sư ra tay. Vừa mời vẫn là năm vị. Cái này không phải muốn đi bạo sử thi cấp trang bị a? Các người chơi lẫn nhau cáo chi dưới quái cũng không đánh. Phó vốn cũng không soát. tất cả đều nhét chung một chỗ nhìn đạo sư cùng Dạ Sắc đi ra thành. Triệt để phát hỏa, Dạ Sắc thì thào nói, ra Mạc Thành, bởi vì Sire một bả nhấc lên Dạ Sắc hai cái cánh tay đem hắn vác ở trên vai. Dạ Sắc cảm thấy mình hiện tại tựa như cái con gà con. Ngươi chỉ rõ phương hướng, chúng ta dẫn ngươi đi. Dạ Sắc chỉ phương hướng, chỉ gặp bởi vì Sire song chân vừa bước phóng lên tận trời. Mãnh liệt khí lưu trùng kích để hắn kém chút không thở nổi. May mắn Mai Vi Nhi cho hắn mất đi một cái hộ thuẫn. Khi hắn rơi xuống thời điểm Dạ Sắc phát hiện đã tại trên địa đồ di động đại khái hai bình quân hành. Dược tề khoảng cách, đạo sư thiên đoàn, xuất kích, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,